Nếu không phải là em, chương 41 mang thai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, trước mắt chỉ nhìn thấy những tấm màn che màu trắng, bên tai chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim, những tiếng nước biển truyền dịch. Phương Du Kỳ đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu mình, cô cảm thấy cả người đều không có chút sức lực nào. Nhưng ý thức được đây là một nơi xa lạ, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để chống tay ngồi dậy, thật khó khăn. Ách, tiểu thư, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đừng ngồi dậy, cô nhìn cô y tá đứng trước mặt mấp máy môi hỏi. Tôi bị sao vậy? Cô y tá mỉm cười hiền hậu chứa đựng một chút gì đó là vui mừng. Vừa nãy cô bị ngất ở hành lang bệnh viện, chúng tôi đã kịp thời cấp cứu. Kết quả xét nghiệm ban đầu là, cô đã mang thai, chúc mừng cô, một thông báo của nữ y tá như một mệnh lệnh ban cái chết cho cô. Phương Du Kỳ như bị điểm phải tiểu huyệt, cô nhất thời không biết phải làm gì. Theo bản năng cô đưa tay sờ lên bụng dưới của mình. Ở đây đang có một sinh mạng đang dần lớn lên sao? Cô ngẩng đầu lên hỏi y tá lần nữa. Tôi, thật sự đã mang thai. Nữ y tá gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm đến cho Phương Du Kỳ. Tiểu thư, cô xem, đây là kết quả xét nghiệm của thai nhi. Cục cưng của cô đã được 4 tuần rồi. Hai tay Phương Du Kỳ run run, cô cẩn thận nhận lấy tờ giấy xét nghiệm còn cả tấm ảnh siêu âm của thai nhi. Cô đưa tay vuốt nhẹ và rất cẩn thận lên hình ảnh. Một hình dáng nhỏ xíu như hạt đậu, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má cô. Đây là con của cô sao? Cô lại đưa tay sờ lên bụng mình lần nữa. Con của cô ở đây. Cô thật sự đã làm mẹ sao? Một cảm giác rất kỳ lạ, cô rất muốn bảo vệ nó. Kỳ kỳ, sinh con cho tôi sẽ tha thứ tất cả. Một câu nói như diêm la gọi hồn bất chợt hiện ra trong trí nhớ của cô. Không, đứa bé này là con của tên ác ma kia, cô không thể sinh con cho hắn. Không thể, cái thai này, cô không thể giữ lại. Phương Du Kỳ túm chặt lấy vạt áo của nữ y tá, cô vừa khóc vừa lắc đầu. Xin hãy giúp tôi, phá nó đi, tôi không thể sinh nó, tôi không thể sinh con cho hắn. Nữ y tá cũng đau lòng thay cô ấy cố gắng lựa lời khuyên nhủ. Tiểu thư, cô hãy suy nghĩ lại đi ạ, đứa bé là con của cô mà. Cô không nên dễ dàng từ bỏ nó như vậy được. Phương Du Kỳ càng khóc lớn hơn, cô lắc đầu liên tục. Nó là con của tên ác ma kia, tôi không muốn sinh con cho hắn. Nghe tiếng ồn ào, một nữ bác sĩ tầm tuổi trung niên đi vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ y tá vội chạy tới nói rõ tình hình. Bác sĩ nhìn Phương Du Kỳ đang gào thét như một người điên, bà cũng cảm thấy xót cho cô, bà bước tới giường bệnh. Tiểu thư, cô thật sự muốn phá thai? Phương Du Kỳ như người chết đuối vớ được cây cọc, cô vừa khóc vừa trả lời. Tôi không thể sinh nó. Bác sĩ nhìn cô như đang đánh giá. Cô gái này vừa nhìn qua đã biết là người có tiền, vậy thì tình cảnh của cô chỉ có hai, một là được một người đàn ông giàu có bao nuôi nên mới lỡ để mang thai, hai là con gái nhà giàu ăn chơi lung tung nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Ba của đứa bé đâu? Phương Du Kỳ càng điên cuồng hơn nữa, cô lắc mạnh đầu. Không, đừng gọi hắn đến, nếu Doãn Thiên Duật đến thì hắn sẽ bắt cô phải sinh đứa con này, cô không muốn. Thật sự không muốn, bác sĩ lắc đầu buồn bã, bà chỉ nói một câu lưng chừng rồi rời đi. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi mới quyết định là có giữ nó lại hay không. Khi y tá và bác sĩ cùng rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Du Kỳ cũng không la hét như lúc nãy nữa, cô xích lại góc giường bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy hai đầu gối trước ngực. Cô vẫn nhìn rất lâu vào bức ảnh siêu âm của thai nhi, mỗi lần như vậy cô lại đưa tay xoa nhẹ lên vùng bụng. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, ngay lúc này đây cô rất muốn ai đó bên cạnh mình. Nhưng cô chẳng có ai cả. Người duy nhất ở bên cạnh cô lúc này chỉ có đứa con chưa có hình hài rõ ràng của mình. Nhưng, cô lại không đủ sức mạnh để bảo vệ nó. Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để rời khỏi tên ác ma kia. Bây giờ đứa bé này lại đột ngột xuất hiện, hỏi cô phải làm sao đây? Sinh con cho hắn rồi bị hắn nhốt lồng cả đời. Hay sinh con ra rồi bỏ nó lại cho hắn rồi ra đi? Không, cô không làm được. Phương Du Kỳ cầm bức ảnh siêu âm lên, hôn nhẹ lên vị trí thai nhi. Tay cô đặt lên bụng mình lần cuối. Mẹ xin lỗi, nước mắt đã gần vơi cạn. Tôi sẽ bỏ đứa bé. Nằm trên giường mổ, trong tay Phương Du Kỳ vẫn nắm chặt tấm hình siêu âm, hai mắt cô nhẹ nhắm lại. Nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. Tại sao nó lại là con của Doãn Thiên Duật? Tại sao phải là con của hắn? Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ là một người mẹ tốt của con. Khi cô cảm nhận được có một cảm giác lạnh lẽo dần dí sát vào tay mình, tiếng dụng cụ phẫu thuật vang lên lanh canh. Không, cô nhanh như một con thỏ vừa mới thoát khỏi lưới của thợ săn, rút bỏ ống truyền dịch trên tay. Chạy khỏi phòng phẫu thuật, cô vừa chạy vừa khóc, mãi chạy đến khi đụng phải một trái bóng dưới chân. Dì ơi, giúp cháu nhặt nó ạ. Phương Du Kỳ vô hồn nhìn đứa bé gái tầm 5-6 tuổi đang đứng đó nở một nụ cười rất tươi và ấm áp. Cô luống cuống nhặt quả bóng lên, đứa bé chạy nhanh tới, hai tay nhận lấy quả bóng rồi cúi đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn dì. Phương Du Kỳ nhìn đứa bé đang cười với mình, nước mắt cô lại không kìm được mà rơi xuống. Con của cô, có lẽ cũng đáng yêu như đứa bé này. Nó có giận cô vì chuyện lúc nãy không? Khi cô đã từng muốn bỏ nó đi, đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau nước mắt cho cô. Dì ơi, sao dì lại khóc ạ? Phương Du Kỳ gượng cười lắc đầu. Không có, dì đâu có khóc. Tiểu Hiên, con đang làm gì đấy? Từ xa có một người phụ nữ đang đi tới, cô ấy nhìn còn khá trẻ, mái tóc xoăn lượn sóng càng tăng thêm vẻ quý phái. Người phụ nữ đó thật sự rất đẹp, đứa bé gái ôm lấy quả bóng rồi chạy nhanh tới ôm lấy người phụ nữ. Mẹ, cô ấy cũng cúi thấp người xuống, hôn lên má đứa bé rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Nhìn hình ảnh đó trái tim Phương Du Kỳ quặn lên từng cơn đau đớn. Mẹ, cô thật sự rất muốn được con mình gọi một tiếng mẹ. Hai mẹ con đó cùng nắm tay nhau đi tới bên cạnh cô. Mẹ xem đây là gì tốt bụng đã nhặt bóng cho con đấy ạ. Người phụ nữ mỉm cười cúi chào. Cảm ơn cô, Phương Du Kỳ cố gượng cười đáp lại. Đứa bé lại bắt đầu nói chen vào. Mẹ, sao dì ấy lại khóc vậy ạ? Người phụ nữ nhìn thoáng qua bức ảnh siêu âm trên tay Phương Du Kỳ rồi lại nhìn thoáng qua những vết tím tím xanh xanh ở cổ Phương Du Kỳ. Ánh mắt người phụ nữ ánh lên một tia xót xa, cô ấy cúi xuống nói với con mình. Con ra kia chơi một lát, mẹ nói chuyện với dì. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫy tay chào Phương Du Kỳ, đứa bé đi tới vườn hoa gần đó chơi với những đứa trẻ khác. Người phụ nữ lúc này mới quay lại chào hỏi Phương Du Kỳ. Tôi tên là Hàn Dĩ Xuyến. Còn cô, Phương Du Kỳ cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, cô đáp lại. Phương Du Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dĩ Xuyến dường như ngộ ra điều gì nhưng cũng không suy xét tiếp. Cô đi tới chiếc ghế bên cạnh, cô ngồi đi, Phương Du Kỳ từ từ ngồi xuống. Hàn Dĩ Xuyến vẫn chăm chăm nhìn vào bức ảnh siêu âm trên tay Phương Du Kỳ. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Phương Du Kỳ nắm chặt bức ảnh trong tay, cắn nhẹ môi. 20 à, Hàn Dĩ Xuyến lại hướng tầm nhìn xuống bụng dưới của Phương Du Kỳ, tay cô vẫn đặt trên đó. Tôi 25, vậy chúng ta xưng hô chị em nhé. Phương Du Kỳ nhẹ gật đầu. Vâng à, Hàn Dĩ Xuyến lại nhìn về phía con mình đang chơi, cô nở nụ cười hạnh phúc. Tiểu Hiên mắc bệnh bạch cầu, vẫn đang chờ ghép tùy. Phương Du Kỳ lúc này mới nghĩ tới chiếc mũ len trên đầu cô bé, cô hỏi lại với giọng run run. Đứa bé đã mắc bệnh lâu chưa ạ? Hàn Dĩ Xuyến gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má. Từ khi sinh ra chưa tròn một tuổi, Tiểu Hiên đã phải nhập viện. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để tìm kiếm nguồn tùy có thể ghép cho con bé, tùy của tôi lại không phù hợp. Đáy lòng Phương Du Kỳ chợt thắt lại, cô ngưỡng mộ người phụ nữ này, cô ấy rất can đảm và là người mẹ tuyệt vời. Còn cô, bà của bé đâu ạ? Hàn Dĩ Xuyến khi nghe hỏi đến người đàn ông đó, khuôn mặt cô đã hoàn toàn vô cảm. Anh ta chưa từng xem con bé là con của mình, suốt 6 năm qua con bé chưa từng được gặp ba của mình. Phương Du Kỳ xót xa nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi lại nhìn đứa bé đang chơi ở phía trước. Anh ta có biết đứa bé bị bệnh không ạ? Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu chìm vào trong mảng ký ức đau buồn của mình. Chị và anh ta bắt đầu từ một cuộc tình một đêm, sau đó chị mang thai, chị đã quyết định giữ lại đứa bé, nhưng khi anh ta biết mọi chuyện đã bắt chị bỏ đứa nhỏ, vì danh dự gia đình, chị và anh ta mới kết hôn. Cuộc hôn nhân này với chị mà nói là một địa ngục không có lối thoát, nhưng Tiểu Hiên chính là tia sáng ấm áp nhất đã len lỏi vào từng khe hở của cái địa ngục đó, nó mang lại lý do sống duy nhất cho chị. Phương Du Kỳ bị cuốn vào trong câu chuyện tình bi thương này, cô càng tội nghiệp cho Hàn Dĩ Xuyến lại càng thấy xót xa cho hoàn cảnh của mình. Hàn Dĩ Xuyến lau đi những giọt nước mắt của mình, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Phương Du Kỳ, liếc mắt qua tấm ảnh trên tay của Phương Du Kỳ. Em muốn bỏ nó, Phương Du Kỳ hít thở khó khăn, cô càng tăng thêm lực tay, giữ chặt tấm ảnh. Em không biết phải làm gì lúc này cả. Cô vừa nói vừa lắc đầu khóc không ngừng. Hàn Dĩ Xuyến lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt cho cô. Em có biết tại sao chị lại quyết định sinh Tiểu Hy và không từ bỏ nó dù biết nó mắc bệnh không? Qua một màn hơi nước ở khóe mắt, Phương Du Kỳ nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nhẹ lắc đầu. Hàn Dĩ Xuyến thua chiếc khăn vào tay. Bởi vì Tiểu Hiên chính là người thân duy nhất của chị. Nó là con của chị, là một phần xương máu của chị sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức mạnh của mình. Rồi cô đặt hai tay mình lên hai tay Phương Du Kỳ. Em cũng vậy, đứa bé là con của em, không phải con của gã tồi tệ đó. Em phải có trách nhiệm với nó.